9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 84, người có nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng từng hình ảnh vừa trải qua dưới đáy huyết chỉ, mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết đều được nàng tô lại thật rõ trong đầu. Khi nàng chìm xuống nước, lúc cầm đinh quan tài đâm Tần Thiên Anh, bàn chân đã cảm nhận được dòng nước khẽ chảy. Nước dưới đáy này là hoạt thủy, là nguồn nước lưu động. Hơn nữa, huyết trì đủ sức giấu cả một cột cơ quan khổng lồ thông thiên đạt địa này, độ sâu thực tế còn lớn hơn nhiều so với dự đoán của nàng. Thuốc độc nhỏ xuống, chẳng khác nào một giọt nước rơi vào biển cả, thoát cái đã bị dòng nước phân tán, độc tính gần như biến mất hoàn toàn. Chu Chiêu nghĩ đến đây, hơi thở càng lúc càng nhẹ. Nàng rõ ràng cảm nhận được, trong bóng tối của địa động này, có kẻ đang âm thầm theo dõi nàng, ánh mắt âm u ẩm ướt, như chuột cống rình mồi trong cống ngầm, khiến người ta sởn gai ốc. Mãi đến khi ánh mắt kia biến mất, bốn bề lại trở về tĩnh lặng, Chu Chiêu mới đột ngột mở mắt. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bả vai đau nhức như kim châm muối sát. Nhưng lúc này, tuyệt không phải thời cơ để ngất xỉu. Chu Chiêu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xuống cổ tay, nàng cắn chặt môi, gắng sức xoay vặn cổ tay. Bàn tay trắng ngần như ngọc lập tức bị chiếc vòng sắt rộng chừng một ngón tay siết đến rớm máu. Nhưng Chu Chiêu chẳng buồn để ý, tiếp tục xoay mạnh. Nếu giờ phút này Tần Thiên Anh đứng đây, ắt sẽ giật mình kinh hãi. Giữa mờ u bàn tay nàng và vòng sắt, lại kẹt cứng một cây đinh quan tài đen kịt. Đầu đinh chặn ngay giữa cổ tay và vòng sắt, dưới sức xoay liều mạng của Chu Chiêu, cây đinh từ từ trượt xuống, rơi ra khỏi kẽ hở giữa cổ tay và vòng sắt. Vừa lúc đinh rơi xuống, Chu Chiêu nghiêng đầu, há miệng cắn chặt lấy cây đinh. Cổ tay lúc này đã sưng đỏ một mảng, vết máu loang lổ, cả phía sau tay cũng bị đầu đinh cưa rách da thịt, máu tươi không ngừng di rì. Nhưng Chu Chiêu chẳng kêu một tiếng, ngược lại, khóe môi còn khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhõm. Khi nãy dưới nước, lúc chân nàng bị khóa lại, nàng đã phát hiện chiếc khóa này dựa theo độ lớn của cổ chân mà tự động điều chỉnh. Lập tức, nàng nghĩ ra kế sách, thay vì để Tần Thiên Anh dùng cơ quan khóa chặt, chi bằng thuận thế diễn trò, nhét đinh quan tài vào kẽ cổ tay, cố ý làm dày cổ tay lên. Một khi đinh rơi ra, cổ tay lập tức nhỏ lại, dễ dàng rút ra khỏi vòng khóa. Nàng vừa nghĩ vừa co món tay, hai ba cái đã rút tay ra khỏi khóa sắt. Có một tay tự do, mấy việc còn lại dễ dàng hơn nhiều. Chu Chiêu cẩn thận giấu đinh quan tài trở lại tay áo. Sau đó nghiêng người, rút cây đinh còn lại khỏi tay kia, giải thoát hoàn toàn đôi tay. Kế tiếp là để chân, vật lộn một hồi, cuối cùng chỉ còn chiếc vòng sắt ban đầu, vẫn khóa chặt cổ chân. Chu Chiêu cầm đinh quan tài, thử gạch vài nhát lên vòng sắt, nhưng ngay cả một vết xước cũng không để lại. Nàng thở dài một hơi, nàng hận mình không có sức mạnh như A Hoàng, nếu không, bóp gãy thứ này chẳng khác nào bóp nát quả dưa. Dẫu vậy, Chu Chiêu không nản chí, nàng chống tay lên cột trụ, lấy chân bị khóa làm trục, mạnh mẽ xoay một vòng, đối diện thẳng với toàn bộ cột cơ quan. Đôi mắt sáng quắc, chăm chú quan sát, cột cơ quan này, chất liệu giống hệt 6 cột kia. Nhưng các mảnh cơ quan trên bề mặt lại hoàn toàn khác biệt. Chu Chiêu tỉ mỉ phân biệt, rất nhanh đã tìm ra điểm. Từ huyệt, gần nàng nhất, chỉ cần phá hủy điểm này, cả một vòng cơ quan liên hoàn xung quanh sẽ lập tức trở thành phế liệu. Nàng nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào sức một mình nàng, tuyệt đối không thể phá hủy cơ quan này. Đinh quan tài cũng vô dụng, không để lại nổi dấu vết. Vậy thì, phải làm sao đánh dấu, để sau này Tô Trường Oanh cứu nàng, có thể thuận tay phá giải ngay. Ánh mắt Chu Chiêu lướt qua cổ tay đầy máu tươi, nàng bỗng nhiên mỉm cười, không chút do dự. Nàng châm lấy máu tươi, bôi lên đúng điểm. Từ huyệt kia, làm xong, nàng lại tiếp tục tìm đến mảnh cơ quan kế tiếp. Cứ vậy, hết điểm này tới điểm khác, địa cung tối đen như mực, Chu Chiêu không biết đã trôi qua bao lâu. Tìm rồi nghỉ, nghỉ lại tìm, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng, những nơi nàng với tới được, đều dính đầy máu tươi đánh dấu. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân, có người tới, Chu Chiêu khẽ động tai. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến. Nàng lập tức xoay người, nhanh như chớp trở lại tư thế cũ, hai tay một chân ngoan ngoãn xỏ vào khóa sắt, mắt cũng nhắm chặt. Tiếng bước chân nhịp nhàng, Trình Tề, từ xa lại gần, đến trước mặt nàng khẽ khựng một chút, sau đó tiếp tục đi thẳng. Chu Chiêu hé mắt, thấy rõ những bóng áo đỏ đồng phục khuất dần trong bóng tối, cuối hàng là Thiên Quyền. Nàng khẽ cau mày, đưa đầu lưỡi L, em mở đôi môi khô khốc. Đã đến đêm rồi sao? Vừa nghĩ, nàng lại nghe thấy một tiếng bước chân rất khẽ, gần như không nhận ra. Chu Chiêu trong lòng vừa động, thuận theo âm thanh nhìn sang. Quả nhiên thấy Tô Trường oanh ẩn trong bóng tối, dưới chiếc mũ trùm, gương mặt hắn anh tuấn đến chói mắt, khoác trên mình áo choàng đỏ thẫm giống hệt đám tuần đêm khi nãy. Hai mắt Chu Chiêu sáng rực, lập tức ngước lên nhìn về phía cửa mật thất trên trần hang. Cửa mật thất trong phòng ngủ của Tần Thiên Anh đã đóng chặt, không có lấy một tia động tĩnh. Nhanh, những chỗ có máu trên cột cơ quan, cứ đâm nát toàn bộ. Tô Trường oanh thân hình lóe lên, thoát cái đã đứng trước mặt Chu Chiêu, chẳng nói một lời dư thừa, chỉ lặng lẽ vươn tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng nàng. Uống chút nước trước đi, ta bôi thuốc cho muội. A Hoàng không sao cả, Tần Thiên Anh đang khoản đãi cơ quan sư, nhất thời sẽ không tới đây. Ta cứu muội ra ngoài, sau đó đưa muội và A Hoàng rời khỏi Thiên Anh Thành. Hắn vừa nói, vừa tháo bầu nước bên hông, rút nốt gỗ, định bón cho Chu Chiêu. Ánh mắt hắn đỏ hoe, dừng lại nơi khóe môi, bờ vai, cổ tay nàng. Đáy mắt sâu thẳm, cuộn trào như mặt biển trước cơn cuồng phong. Chu Chiêu rút tay ra, đoạt lấy bầu nước, ngửa cổ tu ừng ực. Ta không sao, còn có sức đánh chết 10 tên đại hán như ban nãy. Chó già Tần Thiên Anh không lục soát người ta, ta đã tự bôi kim sang dược, máu cũng cầm rồi. Nói thật, giờ ta chỉ đói bụng thôi, có mang theo cái gì ăn không? Tô Trường Oanh nhìn bàn tay linh hoạt của Chu Chiêu, thoáng sững người. Như cái máy, hắn lục trong ngực, móc ra một chiếc bánh thịt, nhét vào tay nàng. Còn ngẩn ra làm gì? Nếu ta có sức, đã tự tay phá hủy cột trụ này rồi. Nhanh lên, Tô Trường Oanh lấy lại tinh thần, vòng quanh cột cơ quan một lượt. Thấy vết máu trên từng mảnh cơ quan, mắt lập tức đỏ hoe. Không chút chần chừ, hắn rút kiếm, theo lời Chu Chiêu. Từng nhát chém nát hết những chỗ đánh dấu bằng máu. Xong xuôi, hắn vội vã quay lại trước mặt Chu Chiêu, không nói không rằng, rút kiếm bổ xuống khóa sắt. Chỉ tiếc, dù chém bao nhiêu nhát, chiếc khóa vẫn trơ như đá, không hề mảy may lung lay. Chu Chiêu vừa gặm bánh vừa đảo mắt quan sát bốn bề. Đừng phí sức, Tần Thiên Anh ắt hẳn đã tính trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ lọt vào đây tất nhiên đều là kẻ công phu không tầm thường. Khóa này, hắn đã đặc chế, không thể chém đứt. Lời vừa dứt, bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ không xa. Quả nhiên, ta đoán không sai. Trong Thiên Anh Thành này, người có nội ứng. Chu Chiêu đồng tử co rút. Tô Trường Oanh giờ muốn rời đi, e là không còn kịp. Nàng vừa nghĩ vừa liếc về phía huyết trì, tay nhanh chóng làm dấu hiệu với Tô Trường Oanh, thấp giọng nói. Là Hòa Thủy. Tô Trường Oanh lập tức hiểu ra, chẳng khác nào con cá lặn thẳng xuống nước, thoát cái biến mất. Chu Chiêu tiện tay ném nửa chiếc bánh còn lại lên một gờ đá nhô ra, sau đó thuần thục xỏ lại tay chân vào khóa sắt, ngoan ngoãn treo mình trên cột cơ quan. Từ cửa động đen kịt, một gương mặt già nua nhô ra. Chính là Tần Thiên Anh, lão cười âm hiểm, tiếng cười khàn đặc như ác quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục. Cách chương.